Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nước quá trong ắt không có cá. Nước đến lăn lộn thì mò cá. Về tới Lâm An, Diệp Trân thấy Thác Lôi, chờ đợi Thác Lôi cùng Chiết Biệt thấy được Diệp Trân thời điểm. Lập tức thuận lợi kinh ngạc ở chỗ cũ, lớn mật. Thấy thánh thượng vì sao không quỳ? Thấy hai người ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Trân. Lập tức liền có võ tướng quát lớn lên tiếng, như tiếng sấm bên tai. Cả kinh hai người lập tức nửa quỳ dưới đất. Bái kiến thánh thượng vạn an, ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Diệp Trân lạnh nhạt nói, bình thân đi. Nghe vậy, hai người lúc này mới đứng dậy. Trong đó trên Thác Lôi trước một bước, lần nữa hướng Diệp Trân đi một cái thảo nguyên lễ tiết. Nói, khởi bẩm thánh thượng, ta, Diệp Trân lại là đột nhiên lên tiếng. Nói, người trì lai ý trẫm đã biết, liên minh chuyện vật dụng nhắc lại, thuận tiện nói cho ngươi biết một tin tức. Cha người mồ hôi đã đánh bại tiếp cận kim binh, xưng thành Cát Tư Hãn. Thác Lôi hai người Chiết Biệt kinh hỉ nói, cái gì? Phụ Hãn đã đem kim binh đánh bại, thật sự là quá tốt. Diệp Trân gật đầu, chợt thuận lợi khua tay nói, người đến a, đưa thảo nguyên tới sứ giả trở về. Nghe được Diệp Trân đột nhiên thuận lợi hạ lệnh trục khách, Liên Lụy trong lòng kinh hãi, nói, khởi bẩm thánh thượng, cha ta mồ hôi. Quan văn cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp hiện thân cũng là một đỉnh mũ lớn chụp xuống, lớn mật. Thánh thượng muốn hai người ngươi rời đi, lại vẫn ở đây, lắm điều, chẳng lẽ lại là muốn kháng chỉ. Ngươi, Thác Lôi tức nổ tung, nhưng vừa mở miệng, thuận lợi bị Chiết Biệt kéo lại, lại mịt mờ đưa cái ánh mắt, chờ đợi hai người bị tức giận rời đi. Sau một lát, Diệp Trân dựa vào ở trên long ỷ, thấy Diệp Trân bộ dáng này, trong đó một tên quan văn đứng dậy, lấy lòng nói, đều do hai cái này thảo nguyên rất. Bỗng nhiên, dựa vào ở ghế rồng Diệp Trân mặt mày ngưng tụ, trong mắt lãnh đạm ánh sáng nhìn về phía thân, nhưng nguyên bản vô hình ánh mắt, lại giống như thực chất, đè ép không thở nổi. Lý Đại Nhân, Lý Ái Khanh. Bị nói tới tục danh, thân thể Lý Đại Nhân run lên, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run run nói, thần ở cao đài long trên mặt ghế. Diệp Trân lạnh nhạt nói, ngươi là nguyên quán là mở ra a? Lý Đại Nhân mặc dù không biết Diệp Trân lời này ý gì, vẫn là nhanh trả lời, bẩm hoàng thượng bảo, mở ra đích thật là thần tổ địa. Nghe vậy, Diệp Trân gật đầu, làm giật mình hình dạng, nói, khó trách, trẫm vẫn muốn không rõ, Lý Đại Nhân ngươi rõ ràng là trẫm thần, nhặt trẫm bổng lộc, nhưng vì sao cùng kim quốc giao hảo, lại hàng năm đều có 10 vạn lượng xích kim đưa tiễn. Lý Đại Nhân một cái giật mình, lại là hồn đều muốn bay, hoàng, nhưng Diệp Trân lại không mang nói chuyện, lại nói, chẳng qua bây giờ trẫm hiểu. Lý Đại Nhân là một cái không quên tổ địa người tốt a. Khó trách trừ kim quốc, ngay cả ở ngoài ngàn dặm thảo nguyên cũng là đại lễ đưa tiễn. Nhân duyên chuyện tốt, chấm hâm mộ gấp a. Hoàng, hoàng thượng, thần, thần, thần, theo Diệp Trân bình thản lời nói, trên mặt Lý Đại Nhân đã tràn đầy mồ hôi lạnh, lúc này tâm tính đã song sập. Trực tiếp dập đầu như giã tỏi, càng không ngừng kêu khóc nói, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng a. Thấy đây, Diệp Trân lại là đột nhiên phủ vung tay lên, đem Lý Đại Nhân nâng lên, kinh ngạc nói, Lý Đại Nhân đây là làm gì, làm sao vậy đột nhiên thuận lợi bái, ngoặc kép. Lý Đại Nhân nghe vậy, lại là tiếp tục khóc hô, thần có tội a. Im miệng. Đột nhiên, Diệp Trân quát lạnh một tiếng, đem trong điện văn võ bá quan vốn là sợ đến mức thân thể run lên. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân thuận lợi lại khôi phục ấm áp bộ dáng, nói: "Nhìn Lý đại nhân ngươi cái này đầy đầu máu tươi dáng vẻ, theo bị chặt đầu tự đắc, tới, chấm nơi này có một khối chân bảo, ô uế là ô uế một chút, nhưng cầm máu hiệu quả thuộc về nhất lưu. Trên đầu như vậy bay sượt, thuận lợi không còn như bị chặt đầu." Nói, trong tay Diệp Chân còn mang theo giơ tay chém xuống động tác, đem Lý đại nhân này sợ đến mức thân thể lại bắt đầu co giật. "Cái gì?" Bỗng nhiên, Diệp Chân hình như nghe được cái gì dáng vẻ, kinh ngạc nói: "Lý đại nhân ngươi chuẩn bị ra 200 vạn lượng hoàng kim đến mua cái này chân bảo." Nghe vậy, Lý đại nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó thuận lợi giật mình nghĩ tới điều gì, vội vàng nói: "Cầu đi lên ân chuẩn." Diệp Chân do dự một chút, thuận lợi thở dài, nói: "Cũng được, tuy là chân bảo, nhưng Lý đại nhân sở cầu như vậy." "Thôi thôi," dứt lời, thuận lợi đem khăn lau hướng xuống quăng ra, rơi vào Lý đại nhân đầu gối trước. Lý đại nhân đem khăn lau nắm chặt trong tay, kích động nói: "Thần cảm ơn thánh ân." Thấy đây, Diệp Chân bỗng nhiên lại nói: "Thế nào Trương Ái Khanh, Trần Ái Khanh, Vương Ái Khanh, các người cũng muốn cái này chí bảo?" Liên tiếp điểm 10 cái đại thần tên, văn võ đều có, mà bị điểm đến tên cái này hơn 10 vị đại thần. Bộ dáng cùng Lý đại nhân đơn giản giống nhau như đúc. "Các người cũng muốn bảo vật này?" Một đám người dập đầu động tác két két mà, nhìn bay xuống trước mắt ô uế khăn lau, sắc mặt đau khổ, nói: "Thần cảm ơn thánh ân." Diệp Chân phất tay, lạnh nhạt nói: "Phải là chấm cảm ơn các ngươi mới đúng. Chính vào quốc khố trống không? Các vị ái khanh cử động lần này lại là khiến quốc khố tràn đầy a, đây đều là thần phải làm." "Phải làm?" Diệp Chân bỗng nhiên đưa tay ở long án vỗ, trầm giọng nói: "Các vị ái khanh cũng tuổi tác đã lớn, thuận lợi hồi hương làm ruộng đi thôi. Nhớ lấy, chấm quốc khố có thể đợi không được 10 ngày." Tiếng vang phía dưới, những đại thần này thân thể run lên bần bật, lại là biến thành dập đầu trùng. Diệp Chân quát lạnh: "Cút, chờ đợi đoàn người thật, lăn ra ngoài điện sau đó." Diệp Chân lại điểm hơn 20 cái đại thần tên, nhưng bị điểm đến tên đại thần, rầm rầm quỳ xuống một chỗ. Diệp Chân thấp mắt nhìn lên, lại là nói: "Chấm hậu hoa viên có một cá đường, nước trí thanh, lại một con cá đều không nhìn thấy. Quả thực là sát phong cảnh, nhưng đục ngầu thời điểm, nhưng lại nhảy nhót tưng bừng. Phiền phức vô cùng, hận không thể đem những thứ nhỏ bé này, cá tôm nhỏ toàn bộ giết chết. Chấm lo a, lại lĩnh ngộ nước quá trong ắt không có cá. Nước đến lăn lộn thì mò cá đạo lý, nhưng cả hai đều không vì chấm muốn. Bởi vậy, bãi triều sau đó, liền làm phiền các vị ái khanh giúp chấm suy nghĩ một chút. Ra sao khiến nước không rõ, cũng không phải lăn lộn, nếu như nước không phải quá lăn lộn. Chấm thuận lợi nhìn rõ, cái kia con cá cũng sắp sống. Tốt bao nhiêu, bãi triều." Dứt lời, Diệp Chân đứng dậy liền đi. Còn sót lại bách quan trong lòng nghiêm nghị. Màn đêm sắp tới, trong ngự thư phòng, Trạm Lô, Thuần Quân, Long Uyên, Ngư Trường, Xích Nhi các loại có được đều tại đây. Trạm Lô nghi ngờ nói: "Chủ nhân, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Chân mắt không rời sách, nhẹ giọng nói: "Chờ một chút lại nói." Dứt tiếng không lâu, hai đạo lưu quang chớp mắt đã tới, rơi vào trong phòng, đúng là hai người Thiên Lôi Song Kiếm. Hai người quỳ một chân trên đất: "Chủ nhân." Diệp Chân thu cổ thư, nói: "Nhiệm vụ hoàn thành." Này đánh ra tiếng nói: "Là chủ nhân, 10 vạn tinh binh đã xong huấn luyện hoàn tất. Vương Kiên tướng quân, Dư Đê tướng quân, cùng Ngu Doãn Văn đại nhân các loại đã ở gia tăng học tập Hoàng Dược Sư kỳ môn thuật số đợi chiến trận phương pháp." "Ồ," nghe vậy, Diệp Chân nói khẽ: tinh binh sức chiến đấu thế nào? Lôi Viêm nhanh trả lời, liên tục 2 năm dùng xích nhi tỷ cung cấp cường thân hiệu thuốc. Cộng thêm học được Dương Gia Thương đợi chiến trận võ, phối hợp ăn ý, lấy một chọi 10 không đáng kể. Nghe được lời này, Diệp Chân gật đầu, vừa nhìn về phía Thuần Quân, nói, cách vật cục, đối với hỏa pháo cùng thuốc nổ nghiên cứu hiện tại đến mức nào? Thuần Quân ra khỏi hàng, nói, hỏa pháo vật, trước đường cũng đã có ghi lại, hơn nữa chỉ điểm của chúng ta đã có thể đầu nhập vào thực chiến, đạn pháo cũng đã xong chứa đựng không ít. Trên mặt Diệp Chân nụ cười càng phát nồng nặc, rất khá. Long Nguyên, vậy ngươi phương diện như thế nào? Long Nguyên nhanh trả lời, trải qua 2 năm trồng trọt, khoai lang khoai tây đợi cao sản thu hoạch trồng lương đã xong đầy đủ. Còn sót lại, đầy đủ ủng hộ 10 vạn đại quân tháng 3 chiến sự. Rất khá, từ mai, Trạm Lô, Thuần Quân, Long Nguyên còn có Thiên Lôi song kiếm các ngươi lưu thủ Lâm An. Đám người Trạm Lô lập tức lĩnh mệnh, vâng thưa chủ nhân. Dứt lời, Diệp Chân lại nói, Diệp Thanh Xích Nhi ngư trưởng ngươi 3 người ngày mai theo chấm đi chiến thần. Cốp, điểm tướng xuất chinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,